Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4683, Chi Vương Giới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tận hư không? Có đoàn người ở trên hư không đường hầm xuyên qua không biết bao lâu. Rốt cuộc, trước mắt sáng ngời, lại lần nữa cảm nhận được làm đến nơi đến chốn cảm giác. Chỉ là, đoàn người ngắn ngủi ở thích ứng qua đi, thực mau thấy được bốn phía hoàn cảnh. Tức khắc, biểu tình không hẹn mà cùng mà trở nên ý vị sâu xa lên. Phủ kín cho bụi cổ xưa gia cụ, tàn phá vách tường, góc đều treo đầy rậm rạp mạng nhện. Trong không khí phiếm một cổ mùi mốc, không có chỗ nào mà không phải là nói cho bọn họ. Bọn họ chính thân xử một tòa bỏ xó đại viện thông minh đầu. Cái này địa phương, là bọn họ mục tiêu mà. Chi Vương Giới sao? Không giống nhau, bọn họ cũng không dám khẳng định, có hay không đến sai địa phương. Bởi vì mỗi nữ ở cái này vấn đề thượng, cũng không phải là không có làm lỗi tiền khoa. Lập tức, đầu tiên là xác nhận nơi vị trí, có phải hay không ở Chi Vương Giới. Nếu không phải Chi Vương Giới, bọn họ muốn tìm đến Chi Vương Thành liền không trông cậy vào. Mặc Liên Thành ôm ngủ say Tiểu Kiều Kiều. Một cái tuấn mỹ như họa nam nhân. Ôm một cái tinh xảo tiểu nữ oa. Phong cách thật sự không thể lại mỹ. Mà lúc này, hắn ánh mắt nhàn nhạt mà rơi trên mặt đất một khối còn sót lại Hoành Phi. Hoành Phi thượng còn có bốn cái kỳ quái văn tự. Tần Lĩnh đám người xem không hiểu. Không đại biểu Mặc Liên Thành chưa thấy qua. Khúc Đàn Nhi cũng gặp qua cùng loại văn tự ở một quyển sách thượng. Đến nỗi kia một quyển sách, đúng là cổ điện lão giả trong miệng nhi đồng không nên thư. Nghĩ vậy một chút, nàng lại có điểm buồn cười. Cố tình, chính là bởi vì điểm này, cơ hồ có thể xác định bọn họ may mắn mà không có đi sai địa phương. Nơi này rất có thể chính là Chi Vương Giới, cũng chính là Chi Vương Thành nơi. Văn Phong Thạch, chính là ở Chi Vương Thành. Trải qua nhiều năm như vậy, thư thượng ghi lại, có hay không biến hóa, đã không dám bảo đảm. Nhưng là, bọn họ đoàn người là không đến lựa chọn, chỉ có thể theo này một cái manh mối tìm đi xuống. Nơi đây, xác thật là Chi Vương Giới, là Chi Vương Thành nơi. Mặc Liên Thành bình tĩnh mà nói, ánh mắt lại nhìn lướt qua bốn phía, không cảm giác được chỗ đặc biệt, liền phân phó nói, các ngươi đến bốn phía nhìn một cái, phải cẩn thận điểm, nơi này quá an tĩnh, cũng không có nhân khí. Tần Lĩnh mấy người đã sớm đối bọn họ thân ở địa phương tò mò đến không được. Nghe nói cái này phân phó, sôi nổi ứng thanh là ăn ý mà chiều bốn phía tản ra. Giây lát thời gian, mấy người lần thứ hai tập hợp ở phu thê hai người bên người. Đáp án là nhất trí mà. Không có bất luận cái gì đặc thù phát hiện. Không có phát hiện, Mặc Liên Thành mắt đen hiện lên một mặt thâm thúy nghi hoặc. Nhưng thật ra Mộc Lưu Tô nói, trong viện tình huống, xác thật, không có khả nghi, bao gồm phụ cận mấy gian sân. Đều là hoang phế trạng thái. Cho nên vùng này thực an tĩnh. Bất quá, ra cửa rẽ trái, đi qua hai con phố, có một chỗ chợ trời tập. Nơi đó lại rất náo nhiệt, người đến người đi, hành tích có điểm cổ quái. Mặc Liên Thành hỏi, như thế nào một cái cổ quái pháp? Bởi vì nơi đó nói là chợ, lại đều chỉ bán một loại đồ vật. Mộc Lưu Tô so Tần Lĩnh bọn họ nghĩ đến nhiều. Không có chỉ ở trong sân tìm tòi, còn đi ra ngoài đến phụ cận phạm vi trăm dặm xoay một lần. Là bán cục đá, mua quá cục đá sau. Những người đó biểu tình cũng khác nhau. Ân, Mặc Liên Thành không có tiếp tục hỏi. Cụ thể tình huống, bọn họ chỉ cần đi xem một lần, liền minh bạch. Bất quá, bán thứ gì này cũng không quan trọng. Quan trọng là, đã biết nơi nào có người. Người nhiều địa phương, khẳng định có thể hỏi ra điểm cái gì tới. Mặc Liên Thành nghĩ đến, Khúc Đàn Nhi cũng suy xét tới rồi. Những người khác cũng nghĩ đến này một vấn đề. 4686, cách chương.